Dị thế lưu đày, chương 634, kết thúc và bắt đầu. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, từ hôm nay, Đông Đại Lục đã bước sang một áng văn mới cách chương.